quận công cùng Mạc Cảnh Huống, hiện giữ chức tổng binh trong cả hai trấn, ngồi nghe Phạm Dữ, Nguyễn Thiệu trình báo về chuyến kinh lý Quảng Nam của hai người. Ông để cho hai người thay nhau nói hết những điều họ đã thu thập được, cách họ suy luận và xử lý các công việc tại chỗ. Như thông lệ, ông không cắt ngang chuyện của người khác khi người nói hiểu được điều mình đang nói. Cả Phạm Dữ lẫn Nguyễn Thiệu quá quen với tính cách của chủ tướng khi tiếp người. Họ không nói thiếu một điều gì, nhưng cũng chẳng nói thừa những điều không cần thiết cho công việc. Đoàn quận công hỏi khi hai người ngừng lại khá lâu. Các anh đi mất gần 2 tháng mà chỉ có ngần ấy chuyện sao? Bẩm tướng công còn một chuyện nữa. Phạm Dữ thưa, anh cứ nói đi. Bẩm, người Chăm số nhiều theo đạo Bà La Môn thờ thần bò. Có một số làng theo đạo Hồi không ăn thịt heo. Dân Việt trong đó thì giết thịt cả bò cả heo. Điều này có thể gây hiềm khích giữa hai bên. Nguyễn Hoàng lắng nghe và suy nghĩ rất lâu. Ta không thể cấm người Chăm không thờ bò, thờ heo, cũng như không thể ra lệnh cho người Việt không được giết bò, giết heo. Có thể vì điều này mà sinh ra chuyện lớn, các anh có kế sách gì không? Bẩm, chúng tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì, chỉ nói quan lại các phủ huyện nhắc dân Việt khi giết bò, giết heo, tránh cho người Chăm thấy, nhưng điều này làm được cũng khó. Đoan quận công quay sang Mạc Cảnh Huống. Ngài tổng binh có kế gì không? Thưa Đoan quận công, tôi cũng đang nghĩ mà chưa ra được kế gì. Như những lần trước, khi thuộc hạ không hiến được kế sách, thì Nguyễn Hoàng tự định đoạt lấy công việc. Ông nói với người thư lại đang chắp tay đứng phía sau. Anh hãy thảo cho ta một văn thư gửi tất cả các phủ huyện trong trấn Quảng Nam, nói rõ những khác biệt trong tập tục giữa người Chăm và người Việt, rồi lệnh cho tất cả người Việt, tất cả người Chăm sống cạnh nhau phải tôn trọng tập tục của nhau. Người nào vì bài xích tập tục của người khác mà gây hiềm khích trong các làng xóm thì phải được nghiêm trị, hình phạt có thể đến tội chém. Người thư lại tuân lệnh đến cái bàn của mình mài mực. Đoàn quận công vẫn tiếp tục câu chuyện với 3 người đang ngồi trước mặt mình. Lại còn chuyện ăn mặc nữa. Nhiều quan phủ, quan huyện có đề đạt lên tổng trấn phải thống nhất cách ăn mặc, kể cả đàn ông và đàn bà, cấm các kiểu ăn mặc không thuần phong. Các ông có biết kiểu nào là thuần phong, kiểu nào là không thuần phong, mà không biết thì làm sao mà cấm? Người Chăm ăn mặc theo kiểu của họ đã nhiều đời, người Việt cũng vậy, tại sao lại cấm đoán họ, bắt họ ăn mặc theo kiểu này kiểu khác? Các ông có thấy nên cấm không? Người ta ăn mặc thế nào cho tiện là tùy họ. Ông quay ra sau nói với người thư lại, anh ghi thêm điều vừa nói vào văn thư cho ta, cố thảo cho thật ngắn gọn và rõ ràng. Có người vào tìm gặp tổng binh Mạc Cảnh Huống, ông chào Đoan quận công rồi ra khỏi trướng. Phạm Dữ cùng Nguyễn Thiệu vái chào Nguyễn Hoàng để về doanh, nhưng Đoan quận công giữ hai người lại. Việc công vậy là ổn, hai anh ngồi lại với tôi một tí nữa. Lúc này trời đã về chiều mà cái nắng tháng 8 vẫn chưa đi. Đoan quận công sai lính hầu mang bầu rượu đến. Biết các anh vất vả cả tháng trong Quảng Nam, hãy uống với tôi vài chung rượu. Có chuyện gì vui kể cho tôi cùng nghe với. Khi rượu đã được rót ra 3 cái chung sành, Đoan quận công nâng ly lên. Nào các anh, hãy cạn với tôi. Họ uống cạn chung. Đoan quận công sai rót một lượt rượu nữa. Nhưng ông chưa uống. Theo thói quen, ông lại im lặng trước khi muốn nói điều hệ trọng với người khác. Khoảng lặng đó lần này khá lâu, rồi ông bỏ cái tay đang chống cằm xuống, cất tiếng nói nhỏ nhưng mà vang. Các anh thấy, đã đến lúc tôi nên vào Quảng Nam chưa? Phạm Dữ thưa ngay. Trình quận công, ngài nên thu xếp vào Quảng Nam. Lòng người trong đó đang ngóng chờ quận công. Nhưng bây giờ thì chưa tiện vì sắp vào mùa mưa, đường xá đi lại khó khăn, khoảng tháng chạp khi dứt mưa là tiện hơn cả. Nếu đã đi, tôi muốn vào tận phủ Hoài Nhơn, đến khắp cả 3 huyện Bồng Sơn, Phù Ly, Tuy Viễn, thì mất bao nhiêu ngày? Thưa, nếu đến tận Tuy Viễn, riêng đi đường cũng đã mất nửa tháng, chưa kể phải dừng lại tại các phủ huyện giải quyết công vụ, thời gian cả chuyến đi phải mất 3-4 tháng. thê cần mang theo bao nhiêu người ngựa? Dạ, một đội binh không dưới 100 người. Ngoài số ngựa dùng để cưỡi, còn phải có ngựa thồ hàng đi theo phòng có những nơi quan sở tại không cung cấp đủ vật thực ạ. Tôi không muốn đi đông như vậy. Tôi chỉ muốn đoàn dưới 20 người với số ngựa đủ dùng. Các anh chuẩn bị chu đáo cho việc ấy. Trời hết mưa, ta sẽ lên đường. Vừa lúc đó, tổng binh Mạc Cảnh Huống từ ngoài sân bước vào. Bước chân đĩnh đạc, nét mặt vẫn giữ vẻ cương nghị thường ngày. Nhưng cách ông đi hơi nhanh làm cho Đoan Quận Công nghĩ ngay tới việc đang có điều gì đó hệ trọng mà ông sắp trình báo. Mạc Cảnh Huống ngồi xuống ghế rồi mới nói. Ngoài Tây Đô có biến. Đoan Quận Công sai rót cho ông một chung rượu. Ông đỡ lấy chung rượu nhưng chưa uống. Thưa tướng công, vua Anh Tông đã bị hại. Ông hãy cạn chung rượu đi rồi kể tường tận cho tôi nghe. Tổng binh Mạc Cảnh Huống kể rằng, theo một người thân tín của ông vừa từ Tây Đô về cho biết, từ khi Thái úy Trương Quốc Công Trịnh Tùng nắm hết quyền binh trong tay, ngày càng lộng hành, việc giữ lễ cung kính với vua Lê cũng không còn được như trước. Vua Anh Tông dù đã hết sức nhẫn nhục, nhưng cũng không chịu nổi. Nhà vua cùng với cận thần là Lê Cập Đệ bàn mưu tiêu diệt Trịnh Tùng. Việc chưa phát khởi thì cơ mưu bại lộ. Vua cùng với bốn hoàng tử chạy vào Nghệ An. Trịnh Tùng sai người đuổi theo. Tháng Giêng năm Ất Dậu 1573 thì vua bị bắt ở Lôi Dương. Ở Tây Đô người ta nói nhà vua và các hoàng tử đang an trí và vua Anh Tông đã băng hà vì bệnh nặng. Nhưng có nhiều người từ Nghệ An vào nói vua đã bị giết, thọ 42 tuổi, ở ngôi 17 năm. Trịnh Tùng đã lập người con thứ năm của Anh Tông là Duy Đảm lên ngôi, hiệu là Thế Tông, và đã đổi niên hiệu là Gia Thái. Vua mới 17 tuổi, chưa hiểu việc chính sự quốc gia, quyền bính đều ở trong tay Trịnh Tùng cả. Thế Tông đã phong cho Trịnh Tùng là đô tướng tiết chế. Để trăm quan vui lòng, Trịnh Tùng tâu vua tặng thưởng cho các quan, Đoan Quận Công cũng được chức thái phó. Đoan Quận Công nghe xong chuyện, ông ngồi không nhúc nhích. Nước mắt ông tự nhiên lăn dài trên má, ông lẩm bẩm trong miệng. Chuyện vừa xảy ra là chuyện đau buồn, vượt ra khỏi mọi đoán định của ta. Họ Trịnh đã không còn gì ràng buộc để vượt qua ranh giới đến với điều ác, thật là quá quắt. Chỉ hơn một tháng sau, có sứ thần triều đình đến ái tử bắt trà, đem vào sắc phong Nguyễn Hoàng chức thái phó. Sau khi trao sắc phong, sứ thần có ý hạch hỏi Đoan Quận Công nhiều việc từ sổ sách điền địa đến thuế khóa hàng năm, sao nhiều việc triều đình không biết. Cuối buổi tiếp, sứ thần nói lệnh của nhà vua hai xứ Thuận Quảng phải làm kho tàng dự trữ sẵn thóc ở phía Bắc Trấn để triều đình tiện việc trưng dụng. Còn tiền sai dư tức là tiền dân phải nạp ngoài các sai dịch khác cho nộp mỗi năm 400 cân bạc và 500 cây lụa. Nguyễn Hoàng hứa sẽ thực thi những điều mà triều đình đã lệnh. Khi sứ thần trở ra Thanh Hóa, Đoan Quận Công triệu những người thân tín đến bàn cách đối xử với Trịnh Tùng, người lúc này đang lấy chiếu nhà vua để thực hiện ý định của mình. Thái phó Nguyễn Ư Dĩ nói, Đông Đô chưa thu phục được, triều đình đang lang bạt ở Thanh Hóa, đó là cái bọc ung nhức nhối quan dân. Trịnh Tùng dù lấy danh nghĩa vua để làm điều không phải với Thuận Quảng, nhưng cũng không ngoài chuyện đánh Ngụy Mạc, thu phục kinh đô. Sắc mang của vua Lê không thể không nhận, nếu Thuận Quảng không nạp cống thuế thì trái với đạo vua tôi. Nhưng Đoan Quận Công nên tính trước, nếu họ Trịnh phò vua lấy lại Đông Đô thì lực của họ sẽ lớn gấp nhiều lần. Lúc ấy sức o ép Thuận Quảng sẽ lớn theo, mình khó chịu nổi. Mình vừa phải triều phục để khỏi gây nghi ngờ, vừa phải củng cố miền Thuận Quảng giàu mạnh lên, chờ thời thế. Hiện Trịnh Tùng không phải là người thường, mưu lược không phải là kém, đang thu hồi hào kiệt, chiêu tập những kẻ ngang ngạnh, cuột cường, uy hiếp công khanh, ngầm có ý lấn lướt vua, mưu việc còn lớn hơn. Luân Quận Công Tống Phúc Trị nói, ta phải biết tranh thủ mấy năm này Thuận Quảng yên ổn, nhiều nơi được mùa, dân tình đã bớt khổ não so với trước. Lại nhờ ân đức của Đoan Quận Công và tài thao lược của tổng binh, nên quân Mạc ít quấy rối. Đây là cơ hội cho ta an lòng dân, giúp họ khai khẩn đất đai, làm ra nhiều lúa gạo sản vật. Nới được sức dân thì dân hào hứng. Dân đã hào hứng thì việc gì cũng làm được. Một nước mà muốn làm gì cũng được là nước mạnh. Xứ ta giờ không phải việc nào cũng làm được. Nhưng những việc cần phải làm, có thể làm được dù còn nhiều cam go. Đoan Quận Công nên nắm lấy thời vận này. Tổng binh Mạc Cảnh Huống thì nói, về thực binh thì ta còn yếu hơn quân của Trịnh Tráng. Nhưng nếu phải đánh nhau trên đất Thuận Quảng thì quân Trịnh khó thắng được quân ta. Muốn vậy, phải tuyển thêm quân, nhưng thời gian tại ngũ ngắn, lại để quân lính hoặc tập trung khai khẩn đất đai mới, hoặc cho về nhà làm ruộng, khi động binh lại gọi lên doanh. Quân mà không luyện khi hữu sự không dùng được, chỉ có luyện quân thì không có người làm nông. Ngoài số quân thường trực, tất cả trai tráng đến tuổi đinh mỗi năm phải dành 3 tháng tập luyện và lúc nông nhàn. Được như vậy chẳng sợ quân Trịnh, cũng chẳng sợ các loại giặc khác. Đoan Quận Công nghe hết mọi điều mà các thuộc hạ đang nói. Đó đều là những điều tâm huyết. Họ nói với ông, hết lòng phò tá ông. Nhưng ông lại phải tự mình quyết định mọi việc. Ông hiểu rằng lúc này chưa thể công khai chống lại Trịnh Tùng được, vì chống họ Trịnh tức là chống nhà Lê. Cha ông đã để cả một đời cho đến khi chết phò vua Lê. Ông không bao giờ và không thể nào trái ý cha được. Nhưng ông phải cảnh giác và khôn khéo, vì họ Trịnh vẫn chưa thể từ bỏ ý đồ thanh toán ông, chí ít cũng là biến ông thành người mà họ có thể sai khiến, ngoan ngoãn vâng theo ý của họ. Ông phải lợi dụng điều này, an trú trong cái vỏ bọc đó, nhưng không đánh mất mình, không đánh mất những gì mình đã xây dựng nên. Từ các năm vua Anh Tông bị hại, cho đến suốt 40 năm sau, Nguyễn Hoàng đã hành động như vậy. Trong một bữa ăn trưa, Nguyễn Hoàng phải dừng ăn 2 lần. Lần thứ nhất khi vừa cầm đũa thì có tin điệp báo công tử thứ 6 Nguyễn Phúc Nguyên đã phá tan đoàn thuyền chiến của bọn hiền quỷ tặc từ Tây Dương xâm nhập cửa Yên Việt. Đoàn Quận Công nói như sau, con ta thật anh hùng, rồi sai rót rượu cạn chén với những người đang có mặt trong bữa ăn. Nhưng chỉ vài khắc sau lại có tin Nguyễn Thiệu cùng Chế Mô đã tử trận trong trận đánh này. Đoàn Quận Công bỏ đũa, đi vào phòng trong. Ông nói với lính hầu, đừng cho ai vào phòng. Biển đang lặng, dân trải được mùa tôm cá, thì 5 chiếc tàu lớn không biết từ đâu thả neo gần cửa Yên Việt. Rồi từ những tàu lớn đó, quân lính dùng xuồng nhỏ vào cướp phá các làng cá. Người dân báo về chúng là loại giặc mũi lõ mắt xanh. Hành động của chúng kỳ quặc so với đám giặc khác đã từng quấy rối vùng này. Chúng bắn súng đại bác, khói mặt biển, tiếng nổ vang trời. Chúng vào làng dồn dân trên một bãi cát, cho lính canh giữ, rồi đi lục soát từng nhà. Không phải cái gì chúng cũng cướp phá, chúng chỉ lấy thóc gạo và nước uống. Có một làng, chúng đốt 2 căn nhà sát biển. Xong việc chúng thả dân ra, rồi sang làng khác. Chúng không nói tiếng Chăm, cũng không nói được tiếng Việt. Gần tối là chúng về tàu lớn, rút ra cách bờ 30 dặm. Ngay khi được tin, Đoan Quận Công sai công tử thứ 6 lãnh hơn 19 thuyền tiến ra đánh bọn giặc lạ. Thấy 9 thuyền giặc đang neo đỗ liền nhau thành một dải trên biển, công tử liền đốc thúc quân sĩ tiến lên. Đoàn 9 thuyền như một con rắn dài trườn tới, tiếng súng đồng loạt phát nổ vang động cả một vùng biển rộng. Trận đánh không kéo dài quá lâu. Chỉ trong một buổi, 2 tàu giặc bị bắn vỡ, nước biển đã tràn vào khoang, quân lính nhốn nháo. Các 9 thuyền khác vội nhổ neo căng buồm, kéo 2 thuyền bị bắn rong gấp ra biển đông. Công tử Nguyễn Phúc Nguyên đốc 9 thuyền của mình đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Quân ta chỉ thu được những đồ vật của giặc đang nổi lềnh bềnh trên biển, rồi thu quân về báo tin thắng trận. Vào buổi tối, Đoàn quận công mới nghe được tường trình về cái chết của Nguyễn Thiệu và Chế Mô. Trong căn phòng mà ông từng ngồi một mình và lặng đi một lúc khi nghe tin dữ, một người trợ tá của Nguyễn Thiệu đã kể với Nguyễn Hoàng rằng lúc ấy thuyền của quân ta đã áp sát vào tàu giặc. Chúng có những súng nòng dài bắn từng phát một vào thuyền quân ta, đã nổ lốp bốp vào mạn. Công tử hò hét quân ta nhanh tay chèo để hợp sức với gió, làm cho thuyền của ta áp mạn tàu giặc, để quân ta nhảy lên tàu dùng kiếm giáp lá cà. Nhưng tàu giặc kéo buồm lên, gặp gió cứ lùi xa ra biển khơi, xa dần các thuyền chiến của quân ta. Công tử lệnh phải cướp được một tàu giặc dắt về bến, thỏa lòng muôn dân. Thuyền của ta lúc đó cũng căng buồm đuổi theo. Lần thứ hai sắp áp được mạn tàu giặc thì đạn từ các tàu khác bắn tới. Nguyễn Thiệu trúng đạn, nhưng vẫn chỉ huy quân lính chuẩn bị nhảy sang tàu giặc. Khi hai mạn sát nhau, một quả đạn ghém bắn vào nơi đuôi thuyền, làm cho Nguyễn Thiệu bị thương lần thứ hai. Quả đạn này cũng văng mảnh vào khắp người Chế Mô. Cả hai tử trận gần như cùng một lúc. Sau đó tàu giặc lại thoát ra được xa hơn. Công tử thấy đuổi cũng không được, bèn thu quân về. Đoàn quận công nghe xong chuyện, trong lòng thán phục quân sĩ đã anh dũng đánh giặc, dù chiến thuyền của ta nhỏ hơn tàu giặc. Ông thương tiếc Nguyễn Thiệu và Chế Mô vô cùng. Ông đã nghĩ rằng nếu lúc đó công tử không đuổi theo tàu giặc lần thứ hai, chắc chắn hai người không tử trận. Nhưng cả đoàn quân trẻ trung ấy, cùng với con ông cũng là một tướng trẻ, đã làm theo bản năng của trận đánh là muốn giành thắng lợi cuối cùng. Ông không thể trách họ được, nếu vào hoàn cảnh của ông thời trẻ ông cũng làm như vậy. Ngay từ ngày đầu gặp Nguyễn Thiệu, Nguyễn Hoàng đã quý mến con người có nửa dòng máu trăm này. Gần 30 năm qua, không có việc gì gian lao nguy hiểm mà Thiệu từ nan. Là một người hiếu nghĩa, 3 năm trước, Thiệu đã xin ông về săn sóc người mẹ bệnh nặng, cho đến ngày bà qua đời. Những người đi với Thiệu kể rằng tất cả việc nấu ăn, tắm rửa, giặt giũ quần áo cho bà mẹ, Thiệu đều dành làm. Nhiều đêm anh thức trắng để cùng chịu cơn đau thắt ngực của mẹ. Cả cái làng bên sông Vệ, trong huyện Tư Nghĩa, người Chăm cũng như người Việt đều quý mến anh, tán thán lòng hiếu thảo của anh. Đoàn quận công từng ứa nước mắt khi nghe kể chuyện này. Nguyễn Hoàng cũng đặt bao nhiêu kỳ vọng vào Chế Mô. Ông hiểu muốn vùng đất này yên bình lâu dài, phải có kế sách đúng với người Chăm. Ông muốn Chế Mô được học hành cẩn thận nên để Chế Mô thân cận với Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ. Chế Mô được học chữ Hán, được làm quen với sách vở vốn trước đây xa lạ với anh. Ông biết Chế Mô không hứng thú với việc học hành nên ông đã ép anh phải kiên trì vì sứ mệnh của anh không phải là nhỏ. Nhưng hễ có cơ hội là Chế Mô lại xông vào các công việc như xây cất nhà cửa, làm đường xá, đánh dẹp giặc cướp, về làm ruộng với dân, vốn quen với anh hơn là học chữ. Ông đã định bổ nhiệm anh trông coi một huyện, cũng có thể cả một phủ có nhiều người Chăm sinh sống. Nhưng cả hai người đó giờ không còn nữa, vẫn biết là trong chiến trận, sự mất mát là không thể tránh khỏi. Có lần trong một trận đánh quân nhà Mạc, có 5 người lính tử trận. Viên tướng chỉ huy trận đó đã bẩm với ông là thiệt hại của quân ta nhỏ hơn quân địch nhiều. Ông đã nghiêm nét mặt của, sao lại gọi là nhỏ, một mạng người là rất lớn, nếu không nhớ điều đó thì đừng làm tướng nữa. Đêm đến, Nguyễn Hoàng không ngủ được. Lần này, lại là Đỗ Chiêu, Phạm Dữ đến trướng của ông. Họ không hề nhắc đến cái chết của Nguyễn Thiệu, Chế Mô. Vì ai cũng đang ngấm nỗi đau. Họ lặng lẽ ngồi uống trà và thức với Đoan quận công. Có tin quốc công Trịnh Tùng sai quan hiến sát sứ là Nguyễn Tạo vào hai xứ Thuận Quảng đo khám đất đai để thu thóc thuế cho sát với đồng đất ở đây. Đoan quận công liền sai thuộc hạ chuẩn bị nghênh tiếp. Khi Nguyễn Tạo đến cổng dinh, Nguyễn Hoàng đích thân xuống thềm đón rồi cầm tay mời vào trong trướng. khi đã chia ngôi chủ khách, Đoan Quận Công hỏi: "Ngài Hiến sát sứ vào Thuận Quảng lần này có được lâu không?" Nguyễn Tạo nhìn khắp vào trong trướng, thấy những thuộc hạ của Đoan Quận Công lần lượt ra khỏi trướng, chỉ còn lại một mình Nguyễn Hoàng. Lúc đầu ông nghĩ sao lại có chuyện này, hay là có mưu mô gì đây không? Nhưng chỉ cần nhìn nét mặt Đoan Quận Công cùng cử chỉ rót trà mời khách đã làm ông vững tâm. Ông cảm được con người thật khác của Đoan Quận Công đang ngồi với ông đây không khác với những lời tán thán mà ông nghe được từ nhiều nơi. Ở Tây Đô, cùng những vùng đất ông vừa đi qua và ngay cả những người dân bất kỳ ông gặp trên đường vào dinh. Thưa Đoan Quận Công, cũng phải mất mấy tháng tùy theo công việc nhanh chậm. Triều đình có nghi Thuận Quảng gian dối thuế thóc phải không? Nét mặt Nguyễn Tạo bỗng thay đổi, đang trắng trở nên đỏ. Đoan Quận Công nhìn thấy sự lúng túng của Tạo, ông gọi lớn vào trong: "Này các anh em, hãy giúp ta bày tiệc tiếp đãi ngài Hiến sát sứ chứ, nhanh tay lên nào." Tiệc rượu được bày lên, lúc đầu chỉ có hai người, nhưng về sau Đoan Quận Công gọi thêm 4-5 người nữa vào uống, góp nhiều chuyện vui cùng Nguyễn Tạo. Sự chân tình cởi mở của Đoan Quận Công làm cho Tạo thấy hết e dè, ăn uống nói cười tự nhiên. Cuộc vui kéo dài tới tối, không ai nhắc đến chuyện công việc cả. Mấy ngày sau, chiều nào Đoan Quận Công cũng vời Nguyễn Tạo đến trướng của mình uống rượu, càng uống càng thân tình. Nguyễn Tạo cảm thấy như Đoan Quận Công chẳng giấu mình điều gì, đang hết lòng làm cho Tạo vui vẻ trong những ngày kinh lý nơi đây. Đã qua một tháng mà chưa thấy Nguyễn Tạo sắp xếp công việc để về các phủ huyện khám đạc đất đai. Đoan Quận Công nói: "Khi nào ông đi kinh lý các phủ huyện thì xin báo cho biết để sắp xếp người hộ tống." Nguyễn Tạo ghé miệng vào tai Đoan Quận Công nói: "Thần không đi đâu cả. Đoan Quận Công cứ như việc xưa nay mà làm. Chỉ mong Đoan Quận Công truyền cho các quan phủ huyện sửa sang trích lục, biên chép điền bạ cẩn thận, rồi nộp lên cho thần. Thần có cách làm để chủ đình không của trách được Thuận Quảng." Đã sang tháng 6, mà Nguyễn Tạo chẳng buồn bước ra đồng ruộng, chẳng khám đạc một làng nào. Tạo cũng có đi ra khỏi vùng Ái Tử Trà Bát, có khi đến vài chục dặm, nhưng là để ngao du cho biết phong cảnh, chứ không phải là vì công việc. Khi các quan phủ huyện nộp điền bạ lên Tạo, thì Tạo chỉ xem lướt qua cho biết là ruộng tốt ruộng xấu, tự mình cắt đi một nửa số thóc phải nộp về cho triều đình, rồi mới trình lên Đoan Quận Công xem qua. Thuận Quảng cứ theo đó mà thu thuế nộp về triều. Rồi vào một đêm trăng, khi đang cùng Đoan Quận Công uống rượu ngoài sân, Nguyễn Tạo nói: "Thần trộm nghĩ phương Nam đã đủ vây cánh, đủ sức lực rồi. Đoan Quận Công nên biệt lập cơ đồ, dựng sự nghiệp lớn. Thần coi sông núi đất đai thật là địa lợi. Lòng dân thì chẳng phải nói, người người đều hướng về Đoan Quận Công, còn vận trời cũng đã đến lúc rồi." Đoan Quận Công vội cắt ngang: "Ông không nên nói như vậy. Tôi vẫn là người của triều đình sai phái vào cai quản đất này, chứ chẳng có lòng nào khác đâu." "Vẫn biết vậy, nhưng xét về tài trí đức độ thì họ Trịnh còn thua phương Nam." "Đa tạ ông, mời ông cùng cạn chén. Ta không bàn đến việc này nữa, cũng xin ông đừng nói cho ai biết ý của mình." "Đó là lời tâm huyết, thần không bao giờ tiết lộ." Nguyễn Tạo đã nấn ná ở Thuận Quảng quá thời hạn kinh lý. Ông bùi ngùi báo cho Đoan Quận Công biết ngày mình phải trở về Bắc. Đoan Quận Công nắm lấy tay ông, cảm động đến lạc cả giọng: "Trên đời tôi có nhiều duyên may. Một trong nhiều duyên may đó là gặp được ông ở đây, khôn xiết vui mừng. Rồng mây cá nước gặp nhau, giờ lại phải từ biệt. Thực tình, tôi muốn lưu ông lại để cùng đàm đạo, chia sẻ chuyện thế sự nhân tình. Giờ ông trở về, không biết bao giờ gặp lại, bao giờ mới có buổi đàm đạo như vậy." Nguyễn Tạo nghe xong nước mắt lưng tròng: "Thần vâng lệnh triều đình vào kinh lý phương Nam, không thể ở lại lâu, đi về phải minh bạch. Khi về Bắc, thần sẽ xin trả lại